này con có một câu hỏi này. Con cứ thắc mắc hoài những cái chỗ gọi là cái thật đấy. Thấy một cái như cái đang làm rồi con thấy sự vật nó rất là dễ đơn giản, vì thật ra ở ngoài cái sự dính mắt nó mình nó không có nhiều. Nhưng mà với con người, có ví dụ con đối diện với một người, con thấy họ như đang là, họ đang nói một điều, họ nói mà con phải đưa ra quyết định là tin hay không tin chẳng hạn. Và trước đây đó là họ, mình có những cái kinh nghiệm nhất định là người này người ta hay nói dối, nên mình bắt đầu mình cũng không biết là mình, giờ mới những cái lý trí thì mình sẽ kêu là ồ trước đây nói dối thì mình sẽ áp dụng kinh nghiệm vào, giờ nói thì chưa chắc là mình tin, thì thôi mình tin 50% thôi. Thì con không biết là trong trường hợp đó với những cái thực mình thấy sẽ là như thế nào, nếu như mình cần phải quyết định là mình nên tin, hoặc là mình có một cái gọi là phản ứng ngược lại là tin hay là không tin, để mà có thể có những cái gọi là hành động tiếp theo. Cái mà khi mà mình mà tin với không tin á, thì đó chỉ là mới là cái thông tin chứ chưa không phải là cái thực. Thí dụ như bây giờ thầy nói là trong túi thầy có một viên kim cương, thì lúc đó con chỉ có tin hay không tin thôi, chứ đâu có, con đâu có thấy cái thực. Vậy thì đối với đó chính là cái con không biết. Ví dụ như giờ mình đối diện với nhưng mà nói về cái thực ở đây là cái gì ạ? Cái thực là thầy phải đưa thêm kim cương để con thấy rõ đây kim cương mới tuyệt chứ. Thầy nói về kim cương không sao đấy. Mà cái thực là thế này, tại sao mình đi tìm cái thực? Bởi vì tất cả cái xuất hiện đấy đều là cái thực cả mà. Chỉ có mình nhìn không thực thôi, chứ còn cái này là thực, cái này thực, tất cả mọi cái này đều thực hết. Không có cái gì không thực cả, chỉ có mình thấy không thực thôi. Mình thấy sợi dây thành con rắn là không thực thôi, chứ còn cái mọi thứ đều thực hết. Chứ còn đi tìm cái thực gì? Đã... không biết, phải có thấy trong trường hợp đó thì nhiều khi con có thể nghe, con tiếp nhận thông tin xử lý vậy thôi, dừng lại ngang đó, mình không phán xét không gì cả. Nhưng mà không, nhưng mà tại vì những cái thông tin, những cái kiến thức đó đó, nó là chưa thực. Chứ còn nếu mà con thấy rồi á thì nó thực đó chứ sao. Thí dụ bây giờ con có viên kim cương rồi, mà bây giờ thầy nói là cái kim cương nó có cái như thế này, cái là con thấy thực liền. nếu con thấy cái viên kim cương rồi, con biết con có cái viên kim cương rồi, thì thầy nói cái viên kim cương như thế này là con thiết thực liền à. Hay là con uống trà rồi, thầy nói là trà như thế này, cái là con thiết biết liền à. Nhưng mà mình còn phải thấy cái viên kim cương đó, mình còn phải uống cái trà đó để mà mình, đúng vậy, nó là phải có trải nghiệm, kinh nghiệm mới thấy ra sự thật thôi. Còn nếu không á, nếu không thì đó chỉ mới là một cái thông tin, nó chỉ là mới một kiến thức chứ phải là sự thật. Và vì đó, lý trí là gì? Lý trí là kết nối những cái kiến thức và rồi tạo ra một cái ảo, cái giả tưởng. Cho nên lý trí bao giờ cũng chỉ là giả tưởng thôi, chứ không phải là thật. Ví dụ như mình ở trong một cái giai đoạn là mình biết được mình đang lý trí, mình phân tích những cái đó thì mình, nhưng mà trong đó, trong lý trí đó, trong cái này này, con phải phân biệt hai cái đó ra. Thí dụ như có những cái mà con thấy rõ, con đã có trải nghiệm rồi, dạ. Con thấy rồi thì tự nhiên á là khi nói ra là con biết liền à. Đó, con đã nói ra là biết liền, thì cái đó là cái thực. Còn cái mà con chưa thấy mà chỉ là cái thông tin thôi, thì nó trong kiến thức á, nó có hai loại mà cho mới phân biệt ra này. Kiến thức là khác mà tri kiến là khác. Mình thì mình ít phân biệt là kiến thức và tri kiến. Tri kiến tức là cái mình đã có trải nghiệm thực, thấy thực, gọi là tri kiến. Còn cái kiến thức là cái đó mình chưa có thực, nhưng mà mình vẫn có thông tin rồi. Thí dụ như con chưa đi Huế, nhưng mà thầy nói Huế có cái này, cái nọ, con vẫn có thể là trong, tức là trên kiến thức ấy, thì con vẫn thấy là có biết Huế hết á. Và con thậm chí có thể nói người ta biết là Huế có khúc núi ngừ ở hướng nào, rồi cái gì con vẫn nói đúng hết trơn á. Nhưng mà nó chỉ là kiến thức. Còn cái người mà thực trải nghiệm thực á, thì người đó mới là thấy, mới biết cái thực là cái gì. Cho nên á, bây giờ này, khi tu hành á, thì nó phải y cứ trên điều này. Tu hành là một trải nghiệm thực, hay tu hành là áp dụng một cái kiến thức để áp dụng để làm theo, là hai cái nó hoàn toàn khác nhau này. Thì ý của thầy á, nếu là mình trải nghiệm thực để thấy thực thì đó là tu hành. Còn nếu mình áp dụng theo một công thức nào đó để mà mình không biết cái công thức đó, mình không biết đúng hay sai mà mình cứ áp dụng theo, mình cứ làm thôi á, thì đó là ảo. Và cái đó đó nó chỉ đưa đến phiền não khổ đau thôi, không đưa đến giác ngộ giải thoát được. Rồi quý vị có hỏi gì nữa không? Cũng khuya rồi. Mai sư phụ đi rồi á, thì không biết chừng nào sư phụ đến, là cơ hội này và thời gian còn lại không bao lâu, thì nếu có gì đặt câu hỏi đi. Cứ hỏi, muốn hỏi nữa cứ hỏi.